Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục theo dõi tiếp diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cô tác giả nhà văn Lê Liệu. Những diễn biến đang rất hay, gay cấn của cuốn tiểu thuyết này ở cuối tập 3 sẽ tiếp diễn ra sao thì chúng ta cùng theo dõi tập 4 ngay sau đây. Và thực sự là rất là đáng tiếc cho anh Tâm, nhân vật của chúng ta, nhân vật Tâm. Có một cô vợ thực sự là không thể dùng lời nào để mô tả được nữa. Tuy nhiên thì hai ông chồng cũng rất là nhu nhược. Cho nên là quý vị khán giả có thể để lại cái suy nghĩ cảm xúc của mình cho từng nhân vật trong tác phẩm tiểu thuyết rất hay của cô tác giả nhà văn Lê Liệu này. Và ngay bây giờ không để mất thêm thời gian của quý vị, của các bạn, chúng ta đến với tập 4. Chương 3. Sự nhấm nháp độc ác. Anh không phải là chồng tôi. Chồng tôi có thể là một gã mặt dỗ như tổ ong, một ông già 70 tuổi, thậm chí là một thằng lưu manh ăn cắp. Tôi chỉ cần một người đàn ông không giống một quái vật, nhưng phải có hai điểm chinh phục tôi. Một, phải có một nét gì đó, dù rất nhỏ, như một tiếng cười, một giọng nói hóm hình, thông minh. Nếu đó là một tài năng thì càng tốt. Hoặc có thể chỉ là một bước đi, một dáng đứng, một cái nhìn. Nghĩa là dứt khoát phải có một ấn tượng gì đấy như của hắn. Thằng chồng sắp cưới của tôi đã găm vào tâm hồn con gái có chút mơ mộng của tôi. Hai, phải có tính quyết đoán, có thể là độc ác, tàn nhẫn hoặc ngược lại. Một sự đại lượng vị tha, nhưng rất đàng hoàng, minh bạch và kiên quyết như người yêu đầu, chú lái xe của tôi. Không hiểu đàn ông họ có biết rằng, chỉ khi nào làm cho người đàn bà lúc nào cũng còn thiêu thiếu, còn nơm nớp sợ hạnh phúc có nguy cơ tuột khỏi tay mình bất cứ lúc nào, để mất nó không bao giờ tìm thấy ở người đàn ông khác mới giữ được lòng trung thủy của họ. Cũng giống như thế, không bao giờ người đàn bà được bỏ mất vũ khí của mình, là mềm yếu dịu dàng chăm lo cho người yêu của mình những cái nhỏ nhất, nhỏ đến mức không ai để ý đến nó. Chỉ cần lo cho anh một hạt tấm, anh có thể cho mình cả cái đỉnh. Và không bao giờ được răn hắt đay nghiến ràng buộc chồng quá chặt chẽ, quản lý bằng cái thòng lọng rất riêng, đừng để họ cảm thấy cổ họ bị thắt nghẽn lại, là họ tí tởn tưởng mình được tự do. Tự do trong cái thòng lọng đất trong vào cổ họ. Họ không thể chui ra khỏi cái vòng khốn khổ ấy, nhưng vẫn thấy mãn nguyện. Họ có đi ngược về xuôi, tạt ngang tạt dọc vẫn không thể quên lối về nhà. Và nơi bất cứ lúc nào cũng có thể làm ấm lại nỗi cô đơn lạnh giá. Có để cho họ cái cảm giác ấy mới giữ được người mình yêu thương, không bao giờ phá vỡ tình cảm với mình. Còn anh, người gọi là chồng tôi, chưa bao giờ tôi thấy cần một khuôn mặt đẹp trai nhẫn nhụi của anh. Anh đến với tôi lúc tôi cần lấy chồng như là để chấm dứt quá khứ của mình, như là sự chạy trốn khỏi khu vực vây tỏa của hắn. Cứ mỗi lần chợt nghe giọng nói của ai đó giống hắn, mỗi hình dáng của ai đó giống hắn, một cử chỉ gì đó giống hắn là người tôi lại run lên, thấy tức tức ở ngực, mặt tái đi và mồ hôi rịn ra rơm rớp vào chân tóc. Phải hàng ngày sau mới hoàn hồn. Ngay đêm đầu tiên sống với anh, có một cử chỉ vút ve của anh lên ngực tôi giống hắn cũng làm tôi giật bắn người. Tôi hốt hoảng như người nằm mê gặp cơn ác mộng. Người tôi lạnh đi, khô cứng. Dù anh cuồng nhiệt cháy bỏng, lòng thành thật và sức lực cường tráng của một người con trai đang yêu hết mình, tôi vẫn dửng dưng như kẻ lãnh cảm, cắn răng chịu những biểu hiện tình cảm của anh như sự giày vò hành hạ. Sự hờ hững trong cơ thể tôi, cộng thêm câu trả lời cũng hờ hững lạnh nhạt có phần khó chịu. Em mệt, tùy anh thích gì cứ làm. Nhanh nhanh lên được không? Làm cho anh bị hụt hẫng, thất vọng. Nhưng mặt anh đần ra như chính mình là kẻ phàm tục thô bạo. Anh càng vút ve, càng nhẹ nhàng tỏ ra xin lỗi, càng làm tôi khó chịu. Xong chưa? Anh để yên cho tôi ngủ một chút được không? Anh nem nếp nằm xuống cạnh tôi, không dám thở mạnh, buồn rầu sợ, mà vẫn phải tôn trọng tiếng ấy vang lên rất nhanh và dư dả của tôi. Để sáng hôm sau, hí hửng khoe, anh vừa rời khỏi mình đã ngáy rất nhanh, to lắm. Nghe tiếng ấy rền, anh nằm một mình trằn trọc không ngủ được, ân hận vì đã vồ chộp vội vàng làm cho em mất hứng thú. Nhưng thấy em ngủ được sâu lại mừng, sáng ra lại thấy khỏe hơn. Tự nhiên tôi thấy yêu anh vô cùng, tôi muốn ôm chầm lấy anh, hôn anh thật nồng nàn, nhưng chỉ nói lý nhí được một câu, em cảm ơn anh. Chỉ như thế thôi, tôi biết đến, một tháng sau, anh vẫn còn dưng dưng cảm động. Nhưng những lúc như thế này chỉ là đột nhiên thi thoảng mới xảy ra, còn thường trực trong tôi là bất cứ một cử chỉ âu yếm nào của anh cũng tưởng như là của hắn. Làm tôi hoảng hốt và thấy hơi từng tức ở ngực. Người lại cứng đờ như cái xác chết. Tôi đã đánh mất đời con gái khi là sinh viên năm thứ nhất. Nhưng dẫu sao tôi cũng còn sự thiêng liêng của đời người con gái là quyền được ước ao. Tôi ước ao sẽ có một người chồng đúng như ý muốn, do kết quả một tình yêu đem lại, một hạnh phúc đơn sơ. Vợ chồng con cái díu dít quay quần bên nhau, quanh một nồi cơm nửa gạo nửa bo bo và những nắm bột mì giả bánh bao hấp phía trên. Hắn, kẻ đã đưa tôi về nhà ăn ở suốt mấy tháng trời, kẻ ăn cắp khát vọng thiêng liêng của tôi, đã xuất hiện và đem lại cho tôi những gì còn quá những điều ước của tôi. Thiên hạ mù quáng, kể cả cô ruột và ông chồng của cô, ông chú rể bần tiện của tôi, toàn những kẻ hong hóng, nghe hơi nổi trõ rồi thì thào, đồn thổi những lời bịa đặt bậy bạ, làm hại người khác. Họ tưởng một công tên nơ hàng, một ngôi nhà máy bằng xây hai tầng đầy đồ tiện nghi, có xe mô kích, đài cassette, tivi màu và một cái mác phó tiến sĩ ở nước ngoài về đã làm tôi tối mắt. Tôi mãi yêu hắn đến phát cuồng phát dại. Với hình thức của mình, tôi đã có hàng trăm anh già chú trẻ xô vào tán tỉnh xin chết. Nếu cần của cải và cái mã bề ngoài, nhiều người hơn hắn gấp hàng trăm lần. Tôi cần ở hắn cái mà mọi người cho là nhỏ nhoi, mọi người vì thành thật mà rất vô tình không ai để ý đến. Còn hắn, cô tôi bảo, trông nó cứ gian gian thế nào, phó tiến sĩ gì mà nói ngọng, trường già học làm sang, yêu cái thằng hợ mình ấy không cẩn thận bị lừa đấy cháu ạ. Kệ, tôi chỉ cần hắn như một con ma só, biết được tất cả những gì tôi cần tôi thích. Tối thứ bảy đi chơi trên đường thanh niên, thấy tôi húng hắng ho, hắn lấy khăn của mình quàng vào cổ tôi và đặt vào tay tôi một hộp ô mai gừng, món mà tôi có thể ăn trừ cơm. Trời ơi, anh kiếm ở đâu ra mà tài thế? Mà sao anh biết em ho trong lúc đi chơi với anh? Về mùa lạnh em phải hết sức giữ gìn cổ và gan bàn chân luôn luôn ấm. Anh đã giữ hộ em rồi còn gì nữa? Này, bà cụ nhà anh là rất ghét bạn gái của anh sống ỉ lại đấy. Em chỉ ỉ lại vào người yêu của em, có ỉ lại vào người khác đâu. Bất cứ người nào ngoài bản thân mình đều là người khác, hiểu chưa? Cô bé náu nỉnh. Người yêu của em, sắp làm chồng em, đã là chính bản thân em rồi, chứ có phải người khác đâu. Hắn ôm trầm lấy tôi, hôn đến nghẹt thở. Nhưng tôi chỉ muốn hai làn môi của hắn đừng rời khỏi môi tôi. Hai hàm răng trắng bóng của hắn giữ chặt lấy mãi mãi đầu lưỡi của tôi. Lần khác, hắn đến đón tôi ở cổng cơ quan. Tôi nói, nghe nói đang diễn vở kịch Trái tim chó hay lắm anh à. Hắn im lặng rồi hỏi, tối nay em làm gì? Làm việc gì cũng không quan trọng bằng đi với anh. Hắn chìa ra ngay hai vé đi xem Trái tim chó. Tôi trợn mắt nhìn hắn vì ngạc nhiên. Hắn thản nhiên bảo, tối nay em đừng mặc váy, đi với anh nhé. Rất nhiều người khen em mặc váy đẹp. Hắn cười cười, nhưng giọng nói thì lạnh đến mức tôi thấy mình nổi gai ốc. Anh hiểu, kể cả lúc đi với anh em cũng chỉ cốt chiều lòng người khác. Tôi biết mình bị hố, liền sửa chữa bằng cái hôn như ăn cướp, mà tát nhẹ vào má hắn mắng. Anh nói ác lắm. Mặt hắn nghiêm lại, nói nhẹ nhưng vẫn lạnh. Người con gái dịu dàng và có học, không bao giờ dùng những từ ngữ ấy. Em xin lỗi. Không phải nỗi nằm gì, có cần sửa chữa hay không? Là việc của em. Nhưng em là của anh kia mà. Anh không muốn người yêu của anh chỉ có nói. Em sẽ làm tất cả những gì anh muốn. Nhưng tuần sau, không hiểu vì sao tôi lại mặc váy như cố để trêu người hắn. Mặt hắn lạnh đi, cổ như nghẹn. Tôi ôm lấy cổ hắn hỏi, anh vẫn để ý đến cái váy của em à? Em mặc cho anh đấy. Hắn gỡ tay tôi ra nói, chúng ta về đi. Anh không nói đùa hả? Chưa bao giờ anh đùa. Núc không cần đùa. Anh hay để ý lắm. Còn gì cần nên án anh, em cứ nói đi. Em chỉ góp ý với người yêu của em. Em không lên án anh đâu, hàng xóm ạ. Lần trước, em hứa với anh thế nào nhỉ? Em chả nói gì cả. Xin lỗi, anh nhầm. Mặt hắn lại lạnh đi. Giá như tôi đừng quá mê mẩn hắn, một mẫu người đúng như cái barem tôi ao ước, thì việc gì tôi lại để cho hắn xỏ mũi ngay từ giờ phút chưa hề ràng buộc gì ở nhau. Tôi đã từng bắt hàng trăm tên đàn ông, từ lão già 67 tuổi đến cậu trai 21 tuổi lốc nhốc chạy theo, sẵn sàng hầu hạ mọi sở thích của tôi mà không được gì ngoài cái cười thường trực. Tôi ban phát cho tất cả như phát trần cho chúng sinh. Vậy mà giờ đây, bây giờ, tôi lại phải chạy theo mọi sở thích của hắn, ngửa mặt hong hóng chờ sự ban phát của hắn, vẫn chưa làm hắn vừa lòng. Tôi thấy căng thẳng, tưởng như đến cái nấc cuối cùng của sự chịu đựng, nhưng hắn lại lên tiếng phá vỡ sự im lặng trong sự khó chịu của cả hai người. Có thể những yêu cầu của anh là vớ vẩn, nhưng khi đã là của nhau, em phải chấp nhận cả những cái xấu của nhau. Em cũng có rất nhiều tính xấu, anh sẽ chấp nhận nếu thấy nó là sự cần thiết. Anh có nghĩ em cũng sẽ nói như thế với anh không? Rất có thể em sẽ nói như thế với anh, cho nên sẽ không bao giờ anh đòi hỏi ở em điều gì nữa. Em cũng như thế, sẽ không bao giờ đòi hỏi điều gì ở anh. Hắn cười rất to, giọng nói lạnh như kem. Rất tốt, Từ nay chúng ta không ai làm phiền ai, không ai có quyền gì đòi hỏi ở nhau. Chúng ta lại là những người hoàn toàn tự do. Anh muốn chúng mình chia tay. Biết làm thế nào khác được. Chỉ có một việc vặt cũng xung khắc, không chấp nhận nhau, khi ràng buộc mất tự do, chắc chắn sẽ còn vô vàn cái vật vãnh ấy. Nghĩa là em chỉ có một việc, là phải làm theo anh, mà không có quyền được đòi hỏi. Nếu em cảm thấy đó là sự bất hạnh thì... Em hiểu rồi, thôi, chúng mình về đi. Cũng câu nói này, nếu nói với người đàn ông khác, ít nhất cũng không dưới 10 người thót tim lại, lời bày van xin tôi. Còn với hắn, sự lạnh lùng và thản nhiên. Nhất trí, ta chia tay nhé. Đã làm tôi run bắn, cả hai chân, hai tay cũng thấy run lên. Cũng là câu nói đó, sự bình thản lạnh lùng đó là ở tôi. Tôi chủ động thì hắn là người mất, tôi là kẻ được. Nhưng bây giờ, sự chủ động ở hắn thì sự được mất hoàn toàn ngược lại. Tôi hốt hoảng sợ mất hắn, đành phải xuống nước làm lành. Sau này tôi biết, người đàn bà muốn chiếm đoạt giành giật cái gì ở người mình yêu thì sức mạnh tuyệt vời là sự yếu thế. Ít ra thì anh cũng phải đưa em về lần cuối cùng chứ. Hắn trở nên dễ dãi. Nhất trí. Tôi nhanh chóng quàng tay vào cổ, ngả đầu vào vai hắn. Hắn ôm ghì lấy tôi, hôn đến rát cả hai vành môi vào đầu lưỡi tôi. Sau hàng chục phút ghì xiết lấy nhau, tôi gỡ tay hắn nói, anh ích kỷ lắm. Không thế, để em thích làm gì thì làm, núc tớn lên, lại bỏ anh đi với thằng khác thì... Ăn với nói. Tôi tắt nhẹ lên má hắn. Hắn tiếp, tính anh không thích nói nhiều. Bà một lần không làm là thôi ngay, không nói nữa. Tôi lại lấy tay bịt chặt lấy mồm hắn, không cho nói nữa. Hắn ẩy tôi đi. Nếu không có hai tay tôi và hắn túm chặt lấy nhau thì tôi đã ngã ra rồi. Hai chiếc xe đạp vứt đè lên nhau. Hắn dẫn tôi tựa lưng vào cái cây xà cừ thân nhỏ bằng bắp chân. Cái váy rất hớ hênh của tôi mà hắn nói rằng hắn rất sợ người yêu hoặc vợ mình mặc, vì có lẽ ở bên Tây hắn gặp gỡ những người con gái dễ dàng quá. Và hôm nay, khi áp cả thân hình cường tráng của hắn vào tôi để liêu xiêu đưa nhau như bay lâng lâng trên ngọn cây, cũng dễ dàng quá. Hắn làm tôi quằn người lên, làm cây xà cừ cũng quằn lên, ngọn cây rung từng chập như bão, lá khô rơi rào rào, và tôi mê man trong niềm sung sướng. Nằm dân nền cỏ đè lên những đọt lá khô rôm rốp lúc nào không biết. Kể từ giờ phút ấy, một con bé bị đám đàn ông căm thù về sự cao ngạo kiêu kỳ là tôi, đã tự nguyện giao phó cuộc đời mình cho hắn mà không có bất kỳ một điều kiện nào. Sự dạn vỡ giữa tôi và anh đều bắt nguồn từ những việc vặt. Ăn một tí đuôi cá biển thừa, gạt vào lưng bát canh rau ngót để bữa sau nấu lại. Mắm tôm chanh ớt chấm bún còn dính bát trắng luôn vào nước. Bắp cải luộc để bữa sau nấu thành canh. Cưới nhau mới được 1 tháng rưỡi, đã 17 lần trút tức ăn thừa vào nhau như kiểu trộn cám lợn. Lần đầu ngỡ là vô tình tôi không nói gì, lần thứ hai thấy khó chịu vẫn phải nén lại, lần thứ ba tôi nhắc, nếu muốn giữ lại cứ để riêng ra, bữa sau sẽ ăn. Anh bảo làm thế cho nó gọn. Lần thứ tư tôi nói, anh làm thế thì em kinh lắm, không ăn được. Để anh ăn, không có vấn đề gì. Lần thứ năm, thấy anh đổ trứng trắng thừa vào rau muống luộc, tôi thấy phát ọe lên. Anh vội vàng xin lỗi, lần sau không làm thế. Từ đấy anh không đổ các thứ vào nhau, nhưng khi nấu ăn khuất mắt vợ lại đổ lộn các thứ thừa cho nó gọn. Từ bé tôi đã rất sợ đổ thức ăn thừa vào nhau để dành cho bữa ăn sau. Không ngờ lại vớ được ông chồng rất cần mẫn duy trì nỗi hoảng sợ của mình. Khi có mang, tôi có mang trước mới gặp anh, và sau đó 20 ngày chúng tôi tổ chức lễ cưới. Tôi rất nhạy cảm với sự tanh tưởi thiêu vữa nên bắt gặp những bữa cơm anh đổ lẫn đồ thừa nấu lại. Tôi đều nôn nọe và bỏ cơm. Anh có phần ân hận về việc làm của mình, nhưng chỉ dăm 7 ngày sau lại quên đổ dưa cá thừa vào nồi canh mướp mới. Tôi hét lên, đổ mẹ cho chó nó ăn. Cô nói ai đây? Tôi bảo đứa nào làm thế, chỉ để cho chó nó ăn. Chó nhà cô ăn sang thế. Sao thế, cô bảo ngày xưa bố cô đi đào đất suốt ngày, chỉ được nửa củ sắn. Cầm mẹ mồm đi, đụng đến bố tao là không xong đâu. Tôi bỏ cơm xuống nhà cô tôi ngồi khóc. Cô tôi là người rất mát tính, cũng phải đến cơ quan chồng tôi hỏi, tại sao anh lại đem bố nó ra giễu cợt. Cháu xin lỗi cô, nhà cháu nó nói quá, cháu không kìm được. Về nhà cô, tôi nói, trong tất cả những người cháu đã gặp, cô thấy thằng này nó thật thà, chất phác, yêu cháu hết lòng đấy. Nhớ người lành thì hay cục, biết lựa tinh nó thì bảo lội xuống sông nó cũng lội. Thôi, bỏ qua những chuyện vặt mà sống với nhau. Phải công nhận anh là người thật thà chất phác, một người tốt, có thể làm mẫu cho cái xã hội càng ngày càng mất nhân cách. Nhưng với tôi thì mọi thứ anh có đều hơi thừa. Nhưng những cái tôi mong, tôi cần thì anh lại thiếu. Đấy là sự đàng hoàng, dứt khoát, một sự quyết đoán đầy bản lĩnh. Cái thừa ở anh làm tôi thấy nhàm chán, cái thiếu của anh làm tôi thất vọng. Càng sống cạnh nhau, càng thất vọng. Người đàn bà dù cứng rắn hùng hổ nanh nọc đến đâu, cũng vẫn cần, rất cần một chỗ tựa vịn. Chỗ tựa vịn ấy phải vững vàng, rắn chắc. Dù có chết ngay vài giây sau, thì vài giây trước đó vẫn để cho người đàn bà tin cậy, không hề biết có sự gì, không hề sợ bất cứ một cái gì sẽ xảy ra ở vài giây sau đó. Cả cái thừa và cái ở anh đều làm cho tôi thấy nhớ tiếc. Những người đàn ông đã yêu tôi luôn luôn ngóng trông cậy nhờ vào một ai đó có khả năng cho mình tựa vịn, dù tôi không biết mình cần tựa vịn cái gì. Cô tôi hỏi, mày chê nó ở điểm nào? Tôi không biết là tôi chê anh điểm gì. Có lẽ chỉ đơn giản là anh đầy đủ quá nên tôi thấy thiếu, thấy hẫng hụt. Tôi không trả lời cô tôi. Nhưng bảo tôi yêu anh điểm gì, tôi cũng không trả lời được. Cho nên dù đã thành vợ thành chồng với anh, tôi vẫn có một tâm lý coi gia đình này mới như là sự gá buộc tạm bợ để chờ đợi một người nào khác, một nơi trốn nào khác. Thậm chí ăn ở ân ái với anh, tôi vẫn có cảm giác không phải là anh, không phải ở chỗ này, trên chiếc giường một trải chiếu đôi ở cơ quan anh. Đôi khi bắt gặp sự lơ đãng rừng rưng của tôi trước sự vầy vò ngấu nghiến của anh. Anh hỏi, em làm sao thế? Mệt. Khi tôi nằm thượt ra, anh vẫn cố lên, cố tới tận cùng sự thỏa mãn của mình, rồi nằm vật xuống giường, ngáy rất dư dả. Còn tôi thì xoay người đi, khóc thầm, thấy mình cô đơn trống trải, một thân một mình, tuổi quái. Sáng sau nhìn hai mắt tôi sưng mọng, anh hỏi, em làm sao thế? Không sao cả. Anh không hề biết tôi đang nghĩ gì, nhưng chỉ bất gặp vài lần ông hàng xóm lại biết. Một lần trên đường đi đong gạo ông bảo tôi. Tôi nói điều này, không phải cô bỏ qua nha. Tôi thấy cô chú đều tốt, phải nói là rất tốt, nhưng xem ra cũng không ổn. Bác thấy điều gì không phải cứ bảo chúng cháu. Với xóm giềng không có chuyện gì, vấn đề là giữa hai cô chú. Nếu thấy chấp nhận được nhau, phải bỏ qua tất cả mọi chuyện, nếu không phải nghĩ cách khác. Chứ cứ chấp vặt, cãi nhau vặt, mệt mỏi lắm. Rồi sẽ làm khổ nhau suốt đời đấy. Tôi cười hỏi lại ông như là đùa, nhưng thực ra tôi rất cần sự góp ý của người ngoài, xem nó như một bà bối. Bác bảo chúng cháu phải làm thế nào để khỏi cãi nhau vặt. Cách gì là tùy ở cô chú, tôi không làm việc thất đức xôi cô chú chia lìa nhau, nhưng nếu thấy cần phải chia tay thì cũng phải dũng cảm chấp nhận nó. Đau một lần còn hơn cả đời rằng xé tâm can nhau. Không ngờ, môn ghê già như ông lại có cách nghĩ rất phù hợp với cuộc sống bây giờ. Tôi dùng mình với ý nghĩ chợt đến. Một ông hàng xóm già lại có cách nghĩ hợp với mình hơn là ông chồng trẻ của mình. Ông lại nói, cô tưởng vợ chồng tôi không có chuyện đấy à? Cháu nghĩ tuổi như hai bác còn trẻ trung vui vẻ đầm ấm như thế là hiếm lắm. Cô chưa hiểu được đâu, vấn đề mấu chốt là tuổi tác. Tôi đang sống cũng coi như là đã chết. Tất cả chỉ vì con cái, làm cái gì là cho con, ăn cái gì nói cái gì cũng là ăn nói cho con. Có đấm đá chửi bới, hay cười nói vui vẻ với nhau thì cũng phải tính xem con cái được hay không được cái gì. Cho nên mọi việc ngang tai trái mắt, kể cả việc tày trời diễn ra trước mắt mình, vẫn phải coi như không có, không nghe, không thấy, không biết gì. Thế thì chịu sao được à? Thì tôi đã nói mình chết rồi kia mà, làm gì có xác chết lại buồn vui giận hờn với người sống. Chẳng qua mình chỉ là cái bóng ma đi theo với người. Người cười mình cười theo, người khóc mình khóc theo, người yêu mình yêu theo. Riêng khi người ghét mình thì mình phải chịu, không được ghét lại người. Nghe ông nói, tôi thấy oái oăm, vừa buồn cười vừa thinh thích nghĩ. Có lẽ mình cũng phải luyện cách sống như thế này, may ra được yên ổn chăng? Tôi biết chỉ cần tôi yên ổn là anh chàng hoáng lên như vớ được vàng. Nhưng tôi cố luyện, cố chịu đựng để được như ông hàng xóm mà không được. Hàng năm, hàng vài ba năm tu luyện cũng không được. Có lẽ vì tôi chưa phải là cái xác chết. Tôi còn thèm muốn, ao ước nhiều thứ nên không thể yên ổn được. Ngày 3 chấm. Không ngờ Thùy lại là cái cầu nối hai chúng tôi trở lại với nhau. Đã hơn 2 năm tôi mới gặp lại Thùy. Cô bịt mắt tôi như kiểu trẻ con chơi trò ú tim. Gần 1 phút đồng hồ Thùy giữ chặt hai tay ở mắt. Tôi không thể nào đoán ra ai. Tôi nổi cáu. Không đùa kiểu ấy đâu. Nó mới chịu buông ra. Hai chúng tôi ôm chầm lấy nhau, Thùy nhấc tôi lên như nhấc một đứa trẻ. Thùy là một nhân viên rửa ấm chén và đi mua hàng ở căng tin về chia cho mọi người trong cơ quan tôi. Chúng tôi đã thân thiết với nhau, không chỉ vì Thùy mua hộ tôi tất cả các loại phiếu, mà là vì mẹ Thủy là bà Đồng dắt tôi đi khắp các cửa đền chùa xem bói và cầu xin điều lành, tránh mọi điều dữ. Hơn 2 năm nay, cơ quan giảm biên chế, Thủy nghỉ việc. Bây giờ không hiểu cô kiếm được việc làm chưa mà thấy diện quần bò áo phông, giày cao gót, kéo vét mơ tuya, trông rất mốt. Dù rằng cô càng ăn diện, càng xấu, nhưng đã chứng tỏ cô có tiền. Cánh thanh niên độc mồm ở cơ quan kháo, cái que củi gãy lại trôi về thăm cơ quan. Thủy đen, chắc nịch và khô như que củi. Họ bảo mồm que củi rộng, môi vèo lên như bị sưng, răng hô cười hở lợi, mũi tẹt, mặt gãy, mắt rắn nhấm. Bọn chúng còn đố nhau, thằng nào lấy Thủy ở với nhau được một tuần sẽ được ăn không một cái ba bét nhè và một căn hộ 12 mét vuông. Hai thứ ấy là niềm mơ ước của giới trí thức Hà Nội ở cái thời điểm này. Dù là người thân của cô, tôi không thể cải chính được câu nào vì nó đúng quá, nên mới thấy bọn họ đùa ác. Một cô bé như thế lại có một người đẹp trai cao giáo như Tây ở cơ quan bên cạnh kết bạn thân. Bọn thanh niên nói, anh Thiệt đưa Thủy về nhà ngủ qua đêm, bảo đảm chị ấy sẽ kính phục anh như một ông thánh. Thiệt cười hiền lành mắng, các cậu chỉ được cái ác khẩu. Thủy cười hỏi tôi, em đố chị, cái bộ quần áo em đang mặc ở đâu ra đấy? Chắc là anh kết nghĩa trang bị chứ gì. Đúng là không ai hiểu sếp bằng chị. Sếp vừa đi nào về, trúng quả đậm. Hôm nay sếp khao cánh hành chính bên em. Sếp bảo em đến mời chị đấy. Nói hộ, chị rất cảm ơn, chị không đi được đâu. Thế thì bằng chị đập bút tạ lên đầu em như Pol Pot bổ quốc lên đầu dân Campuchia chứ còn gì. Tôi phì cười cách ví von của cô. Thùy nũng nịu nói dỗi. Em biết bây giờ chị nhớ gì đến ai? Kể cả em gái của chị cũng quên. Tất nhiên rồi, chị đang sống rất hạnh phúc. Đừng nói mẹ, em biết thừa vợ chồng chị sống như thế nào rồi. Nhưng kệ, lúc khác em sẽ nói với chị ối chuyện. Còn hôm nay, bằng giá nào chị cũng phải đi với em. Để lúc khác, thú thật chị rất nể em, nhưng ngại lắm. Sếp mời cả phòng chị, ngại cái gì? Em đã nói với mọi người chưa? Họ đã nhận lời qua điện thoại cả rồi. Riêng chị sẽ bắt em phải sang mời trực tiếp. Cao giá thế mà còn từ chối. Hôm nay vắng chị, em chỉ còn cách cuốn gói khỏi cơ quan. Chị lại quan trọng đến thế cơ đấy. Nếu em không chơi thân với chị, thì sếp nhận em về cơ quan sếp để làm gì với một con ma khô này? Khiếp, ăn với nói, sợ là sếp cô quý cô, không phải vì cô, thì vì ông Liên Xô chắc. Vâng, sếp em vì em, chị Linh Anh của em cũng vì em, giống như hai phương trình cũng tương đương với phương trình thứ ba thì... Ở với sếp cô cũng lao cá lắm rồi đấy. Thủy ôm lấy tôi sung sướng vì thấy tôi có vẻ xuôi xuôi. Khi chúng tôi đến cửa hàng ăn, anh Thiệt không bồn vã chào mời như những người khác. Anh đến bắt tay tôi, bóp chặt, làm tôi hơi nhăn mặt vì đau. Anh nhìn như chườm lửa lên mặt tôi, nói lý nhí. Anh cảm ơn em lắm, Linh Anh ạ. Tôi thấy mặt mình nóng bừng lên, phải hơi quay đi. Lúc ăn, anh ngồi ở hàng ghế phía đối diện, cách 4 người. Nhưng tôi biết cả bữa ăn, anh vẫn nhìn tôi, nói cười với mọi người, nhưng là cái cớ để nhắc lại những kỷ niệm mà chỉ riêng hai chúng tôi mới biết. Có một lần, tôi ngẩng lên nhìn anh, bắt gặp cái nhìn lặng như chết, thăm thẳm buồn, làm tim tôi nhói đau. Tôi vội vàng cúi xuống, nhìn vào cái bát mình, ai đã gấp đầy thức ăn. Sau bữa tiệc, tôi như người phạm tội, vội vã lẩn ra, lấy xe đạp về làm Thủy phải nhao nhao theo. Cô biết tôi không ăn được gì nên rủ tôi đi ăn bánh mì gối với format hiệu con gà Pháp mà tôi rất thích. Bắt đầu từ chiều nay, một khoảng trống lớn xuất hiện trong tôi. Nỗi buồn của tôi lan sang Thủy. Cô cũng ngồi lặng hàng giờ đồng hồ, như để chia sẻ, lại như xúi giục tôi. Cứ liều đi, dũng cảm lên, rồi chuyện gì sẽ xảy ra? Thủy là người độc ác dẫn dắt kẻ đến phá đời tôi. Hay cô là vị cứu tinh đời tôi khỏi cuộc sống vợ chồng rất đẹp đôi, khiến nhiều kẻ khác thèm thuồng, nhưng thực chất là sự nhàm chán, cứ lê thê hết năm nọ tháng kia, toàn những chuyện vặt ấm ách như chó cắn bóng. Ngày 3 chấm, thứ 6 tuần sau, cách hôm ăn tiệc đúng một tuần, Thủy gọi điện rủ tôi đi ăn trưa. Tôi biết thừa là bữa ăn không chỉ có tôi và Thủy. 5 năm trước, cậu em họ tôi dẫn anh ấy đến giới thiệu với tôi. Sau vài lần làm quen, chúng tôi có đi chơi với nhau và đi xem phim vài lần vào buổi tối. Cậu em tôi hỏi, thế nào? Cậu cứ phát biểu thẳng với tớ. Tuy là em, nhưng cậu ta lớn tuổi hơn tôi, nên chị em chúng tôi, cả hai đều gọi cậu xưng tớ. Cậu buồn cười thật, tớ đâu phải là mớ rau ở chợ, mà cả một câu là xong. Cánh đàn ông chúng tớ đơn giản, nhanh gọn lắm, chỉ cần cậu nói được hoặc không một câu. Được thì tiếp tục tìm hiểu, không thì giải tán ngay. Chúng tôi ghét kiểu nhập nhằng mất thì giờ. Nào, cậu bảo được hay là không? Không. Cậu trên ở điểm nào? Không biết. Chán bỏ mẹ. Tôi bảo chúng tôi ghét kiểu nhập nhằng của con gái các cậu. Tớ rất sợ những người đàn ông vô gia cư, đến cái áo cũng phải mượn bạn ở chung phòng. Rõ rồi, cậu trên nó nghèo phải không? Thì cứ coi là như thế. Mặt cậu em tôi như tối lại, phải một lúc trấn tĩnh lại, cậu mới nói được. Thôi được, tớ sẽ lựa lời nói với nó, để nó đi kiếm đám khác. Do cậu em họ dồn ép, tôi buộc phải chê anh nghèo. Tôi thừa hiểu cánh con trai chưa vợ, việc tối đâu là nhà, ngã đâu là giường, và lấy quần áo của nhau đi diện là chuyện quá bình thường. Cái chuyện tôi còn phân vân ở anh là chuyện khác. Trông anh cao to, đàng hoàng, rất tây. Tôi cứ tưởng anh phải là người mạnh mẽ, quyết liệt lắm. Cái sự xấu hổ của đàn ông, bề ngoài con gái rất sợ, nhưng bên trong lại rất thích. Thì anh lại không có trong mấy lần đi chơi buổi tối với tôi. Trừ một tối đi xem kịch, còn hai tối phơi mình giữa những cơn gió bức lạnh buốt ruột ở bờ hồ Tây, chỉ để nghe anh giảng giải cách chữa gà công nghiệp bị toi và sự cần thiết của việc nuôi thỏ trong ngành thực phẩm. Còn điều cần thổ lộ với tôi, anh lại nhờ bạn. Dù người bạn đó là em tôi, thì tôi cũng không thể nói là đồng ý yêu anh. Ấy là chưa kể việc nó đi tìm người yêu hộ bạn cứ như đi mua rau, mua cá ở chợ. Nếu tôi có yêu anh thật, cũng chưa thể nói ra với nó điều đó. Nói rồi ngộ nhỡ vì lý do gì đấy, anh lại không yêu tôi thì sao? Có đời nào người con gái chịu để người ta coi thường nhân cách của mình? Vừa mới gặp nhau mấy lần lại chịu để hạ giá đến thế? Cái bí quyết của người con gái là làm ra sự trùng chẳng, biến những cái giản đơn thành rắc rối. Nước mắt và sự im lặng biến nông nổi thành sâu xa, lẳng lơ, đầu mày cúi mắt, tí tớn với bất kể thằng đàn ông nào, làm ra sự hấp dẫn, càng làm ra được nhiều, cái giá càng cao. Việc gì tôi lại không giữ những bí quyết ấy, kể cả với người nhà tôi. 5 năm trước tôi đã dập tắt sự nhe nhóm tình yêu của anh đối với tôi là như thế. Hai chị em đạp xe, đi chừng vài cây số thì mới bảo tôi là không đi ăn cơm hàng mà đến nhà anh chơi. Tôi hơi bực mình, nhưng không thể từ chối. Chả nhẽ nó rủ đi ăn thì đi, còn đi chơi lại từ chối. Mấy hôm trước thì đã kể với tôi là tôi đã làm anh thất tình và cuộc đời anh khốn khổ khốn nạn đến mức khi tôi không đồng ý yêu anh, chỉ 3 ngày sau, anh cưới một cô gái mà anh mới gặp có 1 lần. Cưới xong, anh xin đi làm chuyên gia ở Lào như để chạy trốn khỏi tôi. Nhưng đến bây giờ không gặp được chị là người lại héo hắt sầu não, trông tội nghiệp lắm cơ. Cái máu hiếu thắng nổi lên, tôi cũng muốn đến xem khoảng trống trong anh như thế nào, nhưng lại thấy ngại ngại. Chiêm ngưỡng sự thất bại của người ta để thỏa mãn mình thì độc ác quá. Biết đâu, do mình xuất hiện lại làm hạnh phúc của gia đình người ta tan vỡ. Chắc đoán được sự phân vân của tôi, Thùy giải thích là hôm nay anh ấy mời chị em mình đến nhà ăn cơm, nhưng các món ăn phải tự biên tự diễn lấy. Bà vợ đi Sài Gòn thăm em gái đẻ, mới đi được 7 ngày, 1 tháng sau mới về. Mấy ngày nay, ông anh phải mua bánh mì về ăn dần, chị em mình có đến, anh ấy mới được ăn cơm. Sao cô không đến nấu ăn chung với anh ấy cho vui? Nếu có một người anh ấy đang đợi đi cùng, nhất định em sẽ nấu ăn cả đời cho 2 người, em cũng vui lòng. Ngôi nhà của anh lợp ngói xi măng, xung quanh giữa những khuôn cây tre bương làm đố là vách bằng nan tre chát vôi trộn với rơm băm thành từng đoạn 20 phân gọi là tường toxi. Trước ngôi nhà tranh vách đất, như anh nói, là một vườn cây và hoa rộng hơn 1.000 m². Một ao thả cá rộng hơn 200 m nằm cạnh vườn, sát với con đường nhựa sẽ mở, xe ô tô chạy suốt ngày đêm. 2 cây mít và 2 cây sung bứng từ đâu về đặt ở 4 góc ao, mới từ năm ngoái, năm nay cả mít và sung đã nhú từng chùm quả bói. Trước khu vườn thăm thẳm sâu, tôi thấy mình như bé nhỏ lại, còn Thùy như một kẻ ăn người ở trong nhà, thông tỏ ngọn ngành. Cô bảo toàn bộ khu vườn ao, cây và hoa này anh mua có 30 cây. Nhưng chỉ 5-3 năm nữa, đất khu vực này phải lên 4-5 cây 1 mét. Gần 2.000 mét cả nhà, cả ao vườn, đường. Cứ gọi rẻ, anh ấy sẽ có 6-7.000 cây vàng. Anh Thiệt bảo là Thùy nói hơi quá, nhưng lại có đến 3 công ty của Nhật và Tây Đức rất thèm nhảy vào khu đất này. Đối với họ, 3-4.000 đô la 1 mét đất có vị trí đẹp như thế này có là gì? Thùy như chợt nhớ ra điều gì. Cô bảo tôi nói chuyện với sếp để cô chạy ra chợ mua ít rau sống và tỏi làm nước chấm. Tôi túm lấy tay Thủy. Mình cùng đi. Thủy cầm tay tôi như kiểu vứt đi. Vẻ khó chịu, nói là cô đi độ 7 phút về làm ăn kẻo đói. Dùng kéo nhau đi làm gì. Anh Thiệt bảo cô lấy xe của anh đi cho nhanh. Cô cười phá lên vì tôi cùng anh như từ trên trời rơi xuống. Chợ cách nhà có vài chục mét, thực ra là vài trăm mét, lại vác xe máy đi. Anh đạp được nổ, em đã ra đến chợ rồi. Thôi anh đưa chị đi xem vườn đi, em biết chị rất thích cái cảnh tĩnh mịch này đấy. Tôi chỉ còn biết đứng nhìn theo cái bóng của cô chạy vượt ra khỏi cái cổng tre khóa bằng xích chó. Lặng lẽ quá, một sự trống trải dâng lên làm tôi thấy mơ hồ một nỗi lo rất vô cớ. Phải đến 5 phút im ắng tôi mới hơi quay mặt lại. Ở phía sau, anh cũng đang lặng lẽ nhìn tôi. Thấy tôi quay lại, mặt anh đỏ bừng, vội vàng nhìn đi chỗ khác. Anh mời tôi vào nhà, pha cốc nước mời, rồi anh ra vườn, chảy một quả bưởi vàng như nắng chiều, đem vào cho tôi bổ. Hàng nửa tiếng sau, nước chanh đã uống. Dù chỉ uống một hớp, bưởi cũng đã ăn mà chưa thấy Thủy về. Tôi sốt ruột hỏi anh về sự chậm trễ của Thủy. Anh trách cô bé này hay la cà và không mấy khi đúng thời gian đã định sẵn. Thôi kệ nó, mình đi xem chuồng thỏ và gà Tây em ạ. Nghe tiếng chúng mình và em ạ, tôi muốn ôm chầm lấy anh, nhưng chỉ thấy mặt mình nóng bừng lên. Tôi gật đầu đồng ý mà mặt hơi quay đi. Anh vào buồng lấy cái gì đó, chỉ vào chân giường, bảo tôi lấy giày vải đi. Một đôi giày mới còn khen khét mùi cao su, hình như anh mua giày cốt chờ tôi đến để đi xem chuồng thỏ và gà Tây. Anh quay ra, mặc quần sóc, áo ba đỗ. Tôi đang ngồi ở thành giường loay hoay buộc dây giày. Lúc ngẩng lên, đã thấy anh đứng nhìn tôi. Vẫn cái nhìn lặng sâu thăm thẳm như lửa táp, khiến khắp người tôi nóng lên dần dật. Nhưng lần này tôi không lẩn tránh cái nhìn ấy. Anh nhào người ôm chầm lấy tôi. Bằng thói quen của đứa đàn bà lúc nào cũng khao khát đàn ông. Bằng nỗi tấm tức với chồng, ngày nào cũng giấm dứt như chó cắn. Bằng nỗi hối hận với quyết định của mình 5 năm trước, làm cho anh phải gá buộc vào người con gái không hề có tình yêu để thành gia đình. Và bằng cả sự tò mò tìm sự mới lạ khác với sự hùng hục hành hạ của thằng chồng mình, lại cả sự tĩnh lặng này. Giây phút trống trải này, hai sức lực tràn trề bị kìm nén này. Tôi không những không cưỡng lại, dù là hai tay vẫn đẩy anh ra, mồm vẫn bảo, đừng, đừng, ai người ta biết, không, không được đâu anh ơi. Nhưng toàn bộ tư thế đều tạo ra sự dễ dãi đến mức một người đàn ông chưa hề nếm trải cũng có thể tiến tới sự hòa nhập sung sướng, không hề khó khăn trở ngại gì. Sự hưởng ứng cuồng nhiệt của tôi với anh, mãi đến gần 2 tiếng đồng hồ sau, chúng tôi không hề biết Thủy đã đi chợ về lúc nào, và khi rời khỏi nhau, tôi mới ngửi thấy mùi riêu, cá nấu quả chua, hành thì là bốc lên ngào ngạt. Đêm đó tôi báo về nhà là phải đi ăn đám ma bố một đứa bạn học cũ tận Hưng Yên, không về kịp. Cả tôi và Thủy ngủ lại tại nhà anh. Có Thủy tôi yên tâm mọi bề, không những không mảy may xuất hiện ý nghĩ sợ mất anh ấy, mà còn che mắt thiên hạ. Có chuyện gì thì tôi với Thủy ngủ với nhau. Ai dám nghi ngờ xét đoán. Thủy ngủ ở giường nhà ngoài, tôi và anh với một chiếc chiếu cá nhân, một cái gối nằm trong buồng, có động tĩnh gì. Những năm tháng ấy đâu có được thoải mái như sau này. Tôi nhảy ra ngoài giường ôm lấy Thủy ngủ. Đấy là lần đầu tiên trong đời chúng tôi sống một đêm trọn vẹn mà không lo sợ phòng ngừa bất cứ điều gì. Nó khác hẳn với những lần vụng trộm đứng ngồi mắt trước mắt sau, gốc cây, bờ tường với chú lái xe. Còn ở nhà hắn, do không định cưới nên hắn phải trợn trạo, sợ mẹ hắn và xóm làng biết đêm nào cũng vồ vồ chộp chớp nhoáng như gà đạp mái. Ngày 3 chấm. Đêm ân ái cuối cùng, trước khi vợ anh bay từ Sài Gòn ra, tôi bảo Thiệt, em bị rồi. Sao biết? Đã quá 25 ngày so với định kỳ của em. Có thể. Chưa bao giờ em quá 3 ngày trong suốt mười mấy năm nay. Thiệt ngồi lặng đi khá lâu rồi mới hỏi tôi định liệu như thế nào. Tôi nói, kệ anh. Lại một lúc yên nắng như chết, anh mới nói. Còn vợ anh gọi điện nói cũng có mang được gần 2 tháng. Tai tôi ủ đi, mắt hoa. Người thế lảo đảo phải gục đầu xuống đống chăn ở cuối giường. Nước mắt dàn ra, thấm qua lần vải bọc, ướt đẫm một vùng ruột bông. Tôi cố nói, mà cổ cứ nghẹn lại. Phải 10 phút sau, khi hai cánh tay anh giữ lấy vai tôi đang rung lên, tôi hất ra, trôi nước mắt vào vỏ chăn, cố lấy giọng bình thản hỏi. Tại sao anh nói không yêu cô ta, và chúng mình có thể về ở với nhau? Anh nói giáo hoảnh, nhưng vẫn phải làm nghĩa vụ. Thế anh có nghĩa vụ với cái thai trong bụng tôi không? Sao lại không? Với cô ta là sự ràng buộc và tờ giấy lộn, gọi là đăng ký kết hôn. Với em là tình cảm cháy bỏng của cuộc đời anh. Thôi, đừng cải lương nữa. Anh định cả hai người là vợ anh cùng đẻ cho anh hai đứa con. Biết làm thế nào? Nó đã lỡ ra như thế. Không lỡ làm gì cả. Anh phải chọn một trong hai người. Anh còn nhớ anh đã hứa với tôi những gì không? Không lừa được đàn bà thì không phải là thằng đàn ông. Anh nói không ngượng mồm mà. Dù em có chửi bố anh cũng phải nói thật. Có lẽ trên đời này không có ai yêu em bằng anh yêu em đâu. Anh yêu em từ cái nhìn đầu tiên cách đây 9 năm. Hồi anh chuẩn bị ra trường, còn em thì vào. Suốt 4 năm trời theo đuổi em qua bạn anh, cậu em họ của em. Đến khi nhờ bạn anh ngỏ lời, tức là 5 năm trước đây, anh đã thất bại cay đắng trước lời từ chối của em. Tất nhiên vẫn là bạn anh đặt vấn đề hộ. Anh mới hiểu ra rằng, lòng thành thật, sự chất phác của thằng con trai chỉ để lấy được cô vợ khi tình yêu đã chết trong lòng cô ta. Phải biết phình nịnh, biết chiều chuộng hứa hẹn những điều cô ta mong mỏi, thèm muốn. Nếu không có cái mò dẻo quẹo để đánh lừa được cô ta, thì phải dữ dội, mạnh mẽ và quyết đoán. Thằng con trai nào có những đức tính ấy, dễ được chấp nhận hơn một anh chàng lành hiền đứng đắn. Cho nên một thằng lưu manh hợm hĩnh, học đòi, dễ được con gái yêu hơn một người có học thức sâu xa, sự chín chắn chu đáo, lo toan vun vén cho vợ con. Phải mất bao nhiêu đêm dằn vặt nhức nhối của một kẻ thất bại, anh mới nghĩ ra được cách tu luyện, trở thành thằng lưu manh, nghĩ ra các mẹo mực để đánh lừa được em. Như thế là xấu xa. Nhưng anh có được em, thì hứa những gì, hứa bao nhiêu để em thích. Em yên tâm, em hy vọng, anh trả hứa. Nghĩa là anh đã thú nhận là một thằng đều cáng đánh lừa được tôi. Điều quan trọng nhất là anh có em. Bây giờ lại được có con với nhau nữa. Thật là tuyệt vời. Anh mong em đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh dành cho em. Để kẻ lưu manh một cách hèn hạ là anh tiếp tục ăn cắp cuộc đời tôi. Biết làm thế nào được? Nếu em thực sự muốn chia tay anh, muốn xóa hết những gì đã để lại cho nhau, thì em cứ việc đi phá cái thai này đi. Đừng hòng tôi làm việc đó. Em để đẻ tốt quá. Nếu chồng em không nhận, anh sẽ nhận nó là con của anh. Một cách công khai, em sẽ là vợ anh trong thực chất, nội dung, còn hình thức, là vợ của Tâm. Anh câm mồm đi. Tôi mất phỉ nhổ vào cái mặt sờ khanh của anh. Em hoàn toàn có thể hành động như thế, làm ngay bây giờ, và mãi mãi về sau. Hễ nhìn thấy anh, em cứ nhổ vào mặt anh, nhưng phải nhớ cho anh rằng, trước pháp luật, trước gia đình họ hàng, cơ quan đoàn thể và toàn xã hội, anh đã có một cô vợ, không phải là em. Và em có một ông chồng, không phải là anh. Muốn anh và em về sống công khai đàng hoàng với nhau, cả hai bên phải ra tòa giải quyết ly hôn đã. Mà tòa không bao giờ cho ly dị khi người phụ nữ mang thai. Vậy em tìm một giải pháp đi, anh xin theo. Càng nói, anh ta càng có lý. Giá như anh ta bỏ chạy thì tôi không thể nào buông tha. Nhưng anh vẫn yêu tôi thật. Dù có là lừa lọc dối trá, thì sự lừa lọc dối trá cho tình yêu của mình, cho hạnh phúc của hai người lại là điều đáng yêu. Biết vậy, tôi vẫn chưa thể tỏ ra là mình đã chấp nhận những gì anh nói. Tôi ngồi lặng đi, răng xé trong những phương án. Bỏ đi ư? Trước khi lấy chồng, tôi đã đi giải quyết suốt mấy năm liền. Bây giờ liệu tôi có chịu đựng được nữa không? Một lần xa bằng 3 lần đẻ. Để đẻ, thằng Tí nó là con của hắn, thằng chồng hụt của tôi. Rồi lần này lại là con của người khác. Dù có 1 tháng, khi Tâm trở về, con lại thiếu tháng như anh nói. Tâm sẽ không nghi kỵ gì. Nhưng tôi vẫn thấy tậm thột thế nào. Anh biết tôi đã dịu xuống, nên anh vào buồng cầm chiếc chiếu một, cái chiếu mà đêm đầu tiên chúng tôi sống với nhau, ra ngoài vườn, trải xuống gốc cây hồng xiêm, nằm giữa sương và gió lạnh. Tưởng anh dọa, tôi kệ. Hàng tiếng đồng hồ anh vẫn ở đấy, tự đầy đọa mình, làm tôi thấy mùi lòng, đi ra bảo. Anh vào nhà mà ngủ, em về đây. Không đời nào anh mở cửa cho em ra đi lúc này. Em vào giường, chúng mình ngủ. Anh nằm đây cho đúng cái mặt một thằng hèn mạt đã đối xử tàn tệ xấu xa với em. Không phải tự hành hạ như thế, em không chịu được đâu. Em đã kinh tởm cái mặt anh, cố vài tiếng đồng hồ nữa rồi chia tay nhau, việc gì mà không chịu được. Anh muốn chia tay lắm mà. Dù có ai đem búa bổ vào đầu anh cũng không thể rời bỏ em. Tôi ôm chầm lấy anh, như thể để ban thưởng cho cái tình cảm ấy, câu nói ấy. Đêm đó, chúng tôi lại thức trắng sống với nhau, để rồi tôi lại như một người vợ đích thực mà không chính thức của anh, bên cạnh một người chồng thực, mà tình cảm giả. Ngày 3 chấm, đã 5 tháng tôi và Tâm thực hiện cuộc chiến tranh lạnh. Tâm cũng đi miền Nam công tác được 3 tháng. Tôi gọi điện trách rằng anh có thể bận bịu đến bao nhiêu, có thể không cần đến tôi, thì cũng phải nghĩ đến con, giọt máu của anh. Sau giờ nhà trẻ về, thằng bé tui thủi một mình, không ngày nào là không xệu xạo, hỏi bố bao giờ về. Tâm thật thà thanh minh là tuần nào anh cũng gửi một cái gì đó cho con, ở nhà có nhận được không mà không thấy tôi tin lại. Nhận tất, nhưng tất cả nó không cần, nó cần gặp bố nó kìa. Tất nhiên là anh mừng cuống quýt hỏi một câu thăm dò. Thế chỉ con nó cần bố thôi à? Ở trong ấy có bận rộn với em út, anh thiết gì gái xề này nữa. Tâm lại vội vàng thanh minh, thề thốt, rối rít hứa hẹn sẽ thu xếp công việc, xin phép về nhà và có thể ở lại ngoài này để người khác vào thường trú trong ấy. Tôi biết chỉ cần như thế là Tâm lại tràn ngập vui sướng và tôi lại sai bảo điều khiển anh dễ dàng như trở bàn tay. Ngày ba chấm. Mấy ngày nay tôi thấy buồn rã rời. Có lúc muốn vùng vẫy, đập vỡ mọi thứ, cao xé, bỏ nát tất cả. Sau một tháng Tâm về nhà, cái thai của tôi trong bụng đã được khẳng định như một lẽ thông thường. Có vợ, có chồng, ắt phải có chửa đẻ. Tâm cũng hí hửng khi được thông báo. Chúng mình lại sắp có con rồi. Anh rất thèm tôi đẻ, không phải 2, 3, mà 3, 4, 5, 6. Anh sẵn sàng bất chấp mọi luật lệ, mọi thiếu thốn, kể cả bị đuổi khỏi cơ quan, cũng cứ để vợ đẻ. Hình như anh nghĩ tôi càng đẻ nhiều, sợ ràng buộc giữa tôi và anh càng chặt chẽ hơn. Tôi đẻ nhiều người sẽ gầy gò vêu vao, xấu đi thì anh hãy yên tâm hơn, dễ quản lý tôi hơn. Đêm nào anh cũng sờ nắn bụng tôi xem con của chúng ta lớn đến đâu rồi. Anh hớn hở mãn nguyện như là niềm hạnh phúc chung của hai vợ chồng đang được tôi nuôi lớn dần lên. Chính những ngày này tôi xuất hiện nỗi buồn rất vô cớ, sự bực bỏ bứt rứt rất vô cớ. Tôi chán anh, tôi không cần lấy anh làm cớ che đỡ cho sự lỡ làng của tôi. Tôi sẵn sàng nói với anh, thằng Tí không phải con anh. Thà bố nó là hắn, kẻ lừa dối tôi về ăn ở trong nhà hàng tháng trời, lúc tôi có chửa hắn bỏ chạy không cưới tôi làm vợ, vẫn còn hơn bố nó là kẻ ba phải, trông cái mặt hèn hèn, không dám quyết đoán cái gì một cách công khai đàng hoàng. Được, nhưng mà không, không, nhưng lại được. Muốn ăn, nhưng lại chối. Muốn chối mà lại ăn để vừa lòng người khác. Còn cái thai trong bụng tôi lúc này anh cũng không dính dáng gì. Nhưng tôi chưa hỏi được ý Thiệt thì Thiệt lại đi làm chuyên gia nuôi gà giống ở nước ngoài. Đêm vừa thêm thiếp ngủ, tôi cũng mơ thấy mình đang nằm bên Thiệt ân ái cùng anh, cầm bàn tay mềm và rất ấm của anh ấp lên bụng tôi. Tôi hỏi, anh đã sợ con của chúng mình chưa? Trên da thịt tôi một bàn tay vồ chụp hối hả. Tôi sung sướng ôm choàng lấy anh, kêu. Trời ơi, anh về khi nào? Sao chúng mình lại không ở hẳn bên nhau? Em không cho anh đi nữa đâu. Gần 3 tháng nay không gặp nhau rồi, hôm nay phải dành hết cho em anh nhé. Ừ, anh dành hết cho em. Tôi tỉnh ngủ, nhận ra Tâm, liền hất anh xuống rồi lao ra khỏi giường ôm mặt khóc. Tâm hốt hoảng nhao theo, ôm lấy tôi lay lay. Em, Linh Anh ơi, em mê ngủ à? Tôi buồn bã trả lời, dìu em vào giường, mệt quá. Đêm nào cũng nằm bên một người để nghĩ đến một người khác. Sự căng thẳng diễn ra đêm đêm, để ban ngày Tâm làm việc gì cũng cháy mắt tôi, cũng to tiếng cãi nhau vặt, khiến ông hàng xóm, ông địa, bảo đấy là chuyện khó tránh khỏi. Ông gọi Tâm ra cửa nói trước mặt tôi, phụ nữ có thai là tính nết thất thường lắm, chú phải hết sức chú ý đừng để bà con dân phố tưởng có chuyện gì to tát, họ lại cười cho. Ngày ba chấm. Buổi trưa Thủy gọi điện cho tôi, bảo phải sang ngay chỗ cô. Có việc gì cần lắm không? Tên và quà của anh ấy. Thủy bảo vì bận quá không thể mang các thứ đến cho tôi được. Tôi cứ đến chỗ cô rồi cô sẽ đưa tôi về. Dù Thủy không nói tôi cũng phải lồng đến chỗ làm của cô. Bất cứ một chút quà gì của anh, một dòng chữ, một lời nhắn gửi của anh cho tôi lúc này cũng là vàng, còn hơn cả vàng là khác. Đến nơi, không phải là quà và tin tức, mà là anh như từ trên trời hiện ra trước mặt, làm tôi run lên muốn nhào vào ôm ghì lấy anh, nhưng lại đứng đờ ra, mấy phút sau mới nói lên được một câu rất vô duyên. Sao anh bảo đi mấy năm? Em không thích chúng mình gần nhau. Không, không. Miệng nói thế mà nước mắt lại dàn ra, không hiểu vì đột ngột quá hay vì tủi thân, anh đứng lặng lẽ nhìn tôi. Cả khu nhà yên nắng không một bóng người. Cái Thủy có lẽ cũng đi ăn trưa. Anh đóng cửa phòng mình rồi kéo tôi sang phòng Thủy. Hai phòng có hai cửa phía ngoài riêng biệt, nhưng bên trong lại có cửa ngách thông sang nhau. Cách bố trí này không thể chấp nhận nếu thư ký của anh là bất cứ một người đàn bà nào khác. Còn với Thủy, nghe đến vợ anh cũng không bao giờ nghĩ có chuyện gì xảy ra, kể cả họ có ngủ chung một phòng. Từ ngày anh hết hạn trở về, sau này tôi mới biết, tưởng tôi đổ vạ cho anh vội vàng tìm bạn cũ mời đi làm chuyên gia. Nhưng khi thấy tôi về sống yên ổn với chồng thì anh hết hạn trở về để làm chồng thật vào ban ngày, còn ban đêm làm chồng giả của tôi. Vì nặng nề đi lại khó khăn, buổi trưa tôi phải ở lại với Thủy. Ngày nào cũng 2 tiếng buổi trưa và 2 tiếng buổi chiều, tôi phải học ngoại ngữ, còn anh, vì việc quá nhiều, phải về muộn. Tôi ôm lấy Thủy giả ở một phòng, còn Thủy thật cũng đóng cửa nhưng ở bên kia. Nếu có động tĩnh gì, tôi nhanh chóng sang phòng Thủy thật ôm nhau ngủ hoặc đang ngồi học bài với nhau. Còn Thủy giả chăm chú nghiên cứu để làm luận án tiến sĩ nuôi gà. Từ ngày gặp lại anh, tôi về nhà vui vẻ lắm. Hai vợ chồng hình như không cãi nhau vặt và tôi cũng không có nhu cầu nữa. Thôi, để sức mà trông thằng Tí và lo mọi việc cho em. Tâm rất lấy làm thích thú khi được tôi giao việc, còn ông hàng xóm thì đắc chí. Tôi đã bảo bà, chú nghe tôi, nhịn nhục đi một tí, có phải là vợ chồng vui vầy đầm ấm hẳn lên, mấy ai bị kịp nào? Hình như Tâm, anh chàng nhà quê, vốn đang nghi, có chút day dứt về chuyện phải nằm sang giường bạt, nên một lần đã quá nửa đêm, trong lúc chờ lấy nước, tôi nghe ông giảng dài. Mới tháng thứ 3, không có nhu cầu sinh hoạt vợ chồng. Im lặng dăm 7 giây. Cái đó đúng, toàn bộ sinh khí, tình cảm sức lực của bà mẹ dồn vào nuôi bào thai, không đòi hỏi là đúng. Tùy theo cơ thể của từng người mà cái nhu cầu ấy nó khác nhau. Có người chỉ một vài tháng, có người họ gặp gỡ nhau đêm trước thì ngày hôm sau đẻ, không thể khẳng định nó là như thế nào. Áng chừng cái tính ba phải cả tin ấy đã có phần yên tâm, anh liền khẳng định. Xem ra nhà em cũng yếu. Thì tôi đã nói là không có điều gì sai. Cái tạng cô ấy chỉ vài tháng mang thai là không thiết gì đến chồng con mà. Nghe ông giảng giải cho Tâm, tôi cười thầm, nghĩ mà phục. Nhà ông này hay thật, bất cứ một lĩnh vực nào ông cũng biết, cũng giải thích cho người khác tin được, giỏi đến thế là cùng. Ngày 3 chấm. Gần nửa năm nay, tôi có thể tạm thời sống yên ổn với công thức. Ban ngày chủ yếu là buổi trưa và chiều, ân ái như là vợ chồng với Thiệt. Cô Thủy làm lá chắn tương đối an toàn. Đêm về sống với chồng như là hai người khách thuê chung một nhà, như sự gá buộc tạm bợ. Nên cả hai bên đều gượng gạo, giống như gia đình Thiệt. Chỉ có điều khác là Thiệt trông có vẻ đàng hoàng đĩnh đạc, nhưng lại khôn ngoan tinh danh, có phần lưu manh. Còn Tâm trông có vẻ hoạt bát, nhưng lại khờ dại, do tính cả tin, đơn giản và hay phản ứng những chuyện vặt. Có lần đang ngâu yếm nhau, Thiệt nói thản nhiên. Về nhà anh vẫn phải làm nghĩa vụ nộp thuế cho vợ anh đấy. Lại nộp hết lương hàng tháng chứ gì? Tôi ngây ngô hỏi lại, Thiệt cười phá lên. Khi hiểu ra sự thật của những từ ngữ ấy, tôi rời khỏi anh hỏi, sao anh tầm lợm thế? Em nói gì? Anh không hiểu. Cùng một lúc chung đụng với cả hai người, nó dơ bẩn như thế nào, anh có biết không? Em tưởng em không phải làm như anh à? Em chỉ cho tráng men mấy ngày đầu để làm cái cớ, còn lại, hoặc là anh, hoặc là Tâm, chỉ có một. Thế những lần tráng men ấy không phải là chung đụng. Anh cầm đi, tôi cấm anh đi lại thậm thụt với mụ ta, thế thôi. Với hoàn cảnh và cương vị của anh, không thể làm theo cách của em. Không làm không xong với tôi. Em dọa anh à? Tôi không biết đùa với thằng nào coi thường tôi. Anh nói có phần quá đà rồi đấy. Anh nói ngay rằng chưa bao giờ anh biết sợ là gì. Ngày trước anh đã sẵn sàng bỏ tất cả chức tước danh dự, coi khinh cái gọi là dư luận xã hội, để sống công khai với em. Còn nhớ không? Ngày trước khác, nói mẽ là không biết sợ, mà về nhà cứ phải cung cúc hầu nó. Tôi vùng vằng đứng dậy, mặc quần áo, trải đầu thoa phấn, hầm hầm bỏ đi. Thật ra là tôi cốt dọa, để anh ta giữ lại nên mới làm tất cả mọi thứ, đá cái nọ, quăng cái kia, để anh có thời gian nghĩ lại. Nhưng anh ta tỉnh bơ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Tôi uất ức mở khóa xe đạp, ném lại một câu. Tôi nói ngay là nếu còn quyến luyến mụ ta, thì hãy quên tôi đi. Rồi lao ra khỏi cửa. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết diễn biến của tập 4 tác phẩm tiểu thuyết Hai Nhà của cô tác giả nhà văn Lê Liệu. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị của các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.